Vũ thần chúa tể, chương 875, Đại thương Vương Triều, góc truyện audio.com. Một bên Tần Trần đám người, cũng đều nghe nhập thần. Chiêu Thiên Thành địa phương nào? Bọn họ tuy là lần đầu tiên tới, nhưng là có chút giải khai. Tuyệt đối là một luật pháp nghiêm khắc, cực kỳ nghiêm khắc chỗ. Nhưng Dược Vương Viên Chủ cư nhiên không nói hai lời, trực tiếp đem xâm lấn hai gã vũ vương cường giả cho giết. Coi như là chiếm lý do, cũng tuyệt đối sẽ đưa tới sóng to gió lớn. Huống chi đối phương vẫn là một cái ngoại lai người. Sau đó ra sao? Mọi người đều nhìn về phía Lưu Thái. Lưu Thái gượng cười, nói, ai biết Dược Vương Viên Chủ, càng thêm bá đạo. Trong lúc này nhóm thế lực thất giai vũ vương tới cửa. Còn chưa kịp nói cái gì, liền bị Dược Vương Viên Chủ trực tiếp đánh ra đi. Bản thân bị trọng thương, đây cũng là hắn chạy nhanh. Bằng không chỉ sợ cũng phải giống như trước hai gã vũ vương một dạng, bị chém giết ở chỗ này. Liền thất giai trung kỳ vũ vương đều bị nàng trọng thương cưỡng chế di rời. Mọi người cả kinh, như vậy thực lực, ít nhất cũng là thất giai trung kỳ đỉnh phong. Ở toàn bộ Bách Triều chi địa, cũng sẽ không là hạng người vô danh. Bất quá, đối phương lớn lối như thế, Bách Triều chi địa người thật là biết nhẫn nại. Mọi người còn đang nghi hoặc, liền nghe Lưu Thái nói tiếp. Dược Vương Viên Chủ hành vi, quá mức cương liệt, lại thêm trong lúc này nhóm thế lực ở Bách Triều chi địa kinh doanh nhiều năm như vậy, sau lưng cũng không phải là không có chỗ dựa vững chắc. Rốt cục rước lấy thượng đẳng Vương Triều trong Đại Thương Vương Triều tức giận. Đại Thương Vương Triều lão tổ, thương chủ đại nhân tự mình đến Chiêu Thiên Thành, muốn tìm đối phương đòi lại một cái công đạo. Thượng đẳng Vương Triều Đại Thương Vương Triều lão tổ, vẻ mặt mọi người rùng mình. Bách Triều chi địa, Vương Triều phân hạ đẳng, bậc trung, thượng đẳng ba cái cấp bậc. Hạ đẳng Vương Triều, chỉ cần có vũ vương tọa chấn là được. Bậc trung Vương Triều, thì cần có thất giai trung kỳ vũ vương tọa chấn. Mà lên cùng Vương Triều, thì nhất định phải có thất giai hậu kỳ vũ vương tọa chấn. Thượng đẳng Vương Triều Đại Thương Vương Triều lão tổ, có thể thấy được tất nhiên là một gã thất giai hậu kỳ vũ vương cao thủ. Bực này cường giả xuất thủ, Dược Vương Viên Chủ gánh nổi sao? Về sau như thế nào đây? Mọi người không nhịn được hỏi. Mặt hiếu kỳ, Lưu Thái cười khổ nói. Thương chủ vừa ra tới, liền muốn để cho Dược Vương Viên Chủ nói rõ ràng tình huống, cho một cái công đạo. Dược Vương Viên Chủ tự nhiên không đáp ứng. Song phương lập tức đánh đập tàn nhẫn. Kết quả cuối cùng lại không người biết, chỉ biết là thương chủ cùng Dược Vương Viên Chủ sau khi giao thủ lại phản hồi Đại Thương Vương Triều. Nữa không có đề cập qua phải giao đại một chuyện. Trong lúc này nhóm thế lực ngã xuống hai gã vũ vương sự tình cũng cứ như vậy đi qua. Chuyện này, mọi người há hốc mồm. Tuy là kết quả cuối cùng vẫn chưa lưu truyền tới, nhưng người sáng suốt đều có thể nhìn ra được. Thương chủ tất nhiên không có thể chiếm được. Bằng không, đường đường thượng đẳng Vương Triều lão tổ, biết cái này vậy từ bỏ ý đồ. Từ đó về sau, Dược Vương Viên Chủ liền trở thành Chiêu Thiên Thành một cái truyền kỳ. Không người dám bất kính. Lưu Thái cười khổ nói. Bất quá Dược Vương Viên Chủ, tuy là tính cách quái đản, không hợp lẽ, nhưng cũng không phải hoàn toàn cố tình gây sự. Từ cái này sự tình sau khi phát sinh, Bách Triều chi địa đối Dược Vương Viên Chủ ấn tượng cực kém. Thậm chí có người muốn xúi dục bảy đại thượng đẳng Vương Triều đem đuổi ra ngoài, nhưng Dược Vương Viên Chủ lại thỉnh thoảng sẽ thay người chữa bệnh, hoặc giả luyện chế đan dược. Mọi người thế mới biết, người này lại còn là một gã thất phẩm Dược Vương, đồng thời ở đan đạo một đường tu vi. Thậm chí không tại Triều Thiên Thành đan các tổng bộ Triệu Thiên Sinh các chủ phía dưới. Theo danh khí đi ra, Bách Triều Chi Địa đối với người này thái độ ngược lại không phải là như vậy căm thù. Dù sao phàm là cường giả, ai cũng không xác thực định bản thân có thể hay không gặp phải nguy hiểm một ngày. Có một cái như vậy cường đại dược vương ở, mặc dù nữa bất cận nhân tình, cũng giống như thêm một con đường một dạng. Huống chi dược vương viên chủ tuy là tính cách quái đản, nhưng chỉ thủ cùng với chính mình dược viên, rất ít tham gia bách triều chi địa trong sự tình. Bảy đại vương triều cũng liền mở một con mắt nhắm một con mắt, không nữa châm đối với người này. Nghe xong Lưu Thái giải thích, mọi người kinh ngạc, trên đời này vẫn còn có thần kỳ như vậy người. Mà chắc các chủ muốn cho Tần Trần bái kiến chính là một quái nhân như vậy. Mọi người đều nhìn lại, chung quy thấy phải có chút không thế nào đáng tin. Một người như vậy, không được vận thế sự, thật sẽ giúp bọn hắn Trần Đế các mở miệng sao? Thật dược vương viên chủ, cũng không mọi người muốn như vậy cổ quái. Trác Thanh Phong nhẹ nhàng cười một tiếng. Lai lịch người này, ta cũng là biết vài phần. Cùng lão phu, cũng có một chút sâu xa. Hơn nữa, người này cũng không phải không bán ra bất kỳ linh dược gì, mà là muốn theo nàng tay ở bên trong linh dược, nhất định phải cung cấp càng thêm linh dược chân quý tiến hành hối đoái. Vì vậy, nếu đối phương có tỉnh thần hoa, Trần Thiếu muốn có được, cũng không phải không có khả năng. Cùng Trác Thanh Phong có một chút sâu xa, mọi người như có điều suy nghĩ. Trác Thanh Phong lai lịch, mọi người cũng đều biết một ít, là đến từ Bắc Thiên Vực Đan Các, sư tôn, thậm chí là Bắc Thiên Vực Đan Các trong đại nhân vật. Chẳng lẽ Dược Vương Viên Chủ cũng là đến từ Bắc Thiên Vực Đan Các? Tuy là nghi hoặc, nhưng đây cũng là một cái phương pháp. Lập tức, mọi người chia binh hai đường. Một đường đi Thiên Cơ Các xin trở thành bậc trung vương triều. Một đường thì từ Trác Thanh Phong mang theo Tần Trần đi tới thuốc kia vườn chỗ. Trần Thiếu, Dược Vương Viên Chủ, Trác Mỗ trước đây chỉ gặp một lần. Lần này đi qua, ta cũng không có hoàn toàn chắc chắn đối phương sẽ đáp ứng. Bất quá về tình về lý, ta cũng phải đi bái phỏng một tí một lát nữa. Từ ta đứng ra, Trần Thiếu ở một bên nhìn là được. Nếu đối phương không đồng ý, Trần Thiếu cũng ngàn vạn lần không nên cưỡng cầu. Chúng ta còn muốn phương pháp khác. Trên đường, Trần chờ dưới, Trác Thanh Phong nói ra. Hắn tuy là cùng đối phương có chút sâu xa, nhưng dù sao không phải là hiểu biết. Lần này cũng là vì Trần Đế Các, Tráng Chứ Mật đi hỏi một chút. Nhưng đối với kết quả, hắn cũng không có bao nhiêu nắm chặt. Bất quá theo Trác Thanh Phong, đối phương mặc dù không vì Trần Thiếu xuất đầu, nếu là có tỉnh thần hoa, dùng một ít linh dược trao đổi một cái, đồng dạng sẽ có thu hoạch. Yên tâm đi, bản thiếu trong lòng hiểu rõ. Tần Trần cười cười, đối phương hơn 50 năm trước sẽ đến Chiêu Thiên Thành, đã dược vương cao thủ, mà Trác Thanh Phong đi tới Bách Triều Chi Địa thời gian so với đối phương còn thiếu. Hơn nữa, khi đó, Trác Thanh Phong hiển nhiên vẫn chỉ là lục giai luyện dược sư, thậm chí thấp hơn song phương cái gọi là sâu xa. Chắc cũng là Trác Thanh Phong một đời trước, hoặc giả sư tôn phương diện kia quan hệ, bực này quan hệ, yếu kém nhất, muốn dựa vào một chút như vậy quan hệ, liền làm cho đối phương đứng ra, thậm chí xuất ra tỉnh thần hoa. Độ khó cao, ít khả năng, Tần Trần muốn vẫn là dựa vào bản thân. Đối phương nếu là dược vương, tự nhiên sẽ có rất nhiều khiếm khuyết chỗ. Đến lúc đó dựa vào bản thân luyện dược tạo nghệ, không hẳn không thể nghĩ cách làm cho đối phương đứng ra. Chiêu Thiên Thành cực đại, Tần Trần ở Trác Thanh Phong dưới sự hướng dẫn, ngồi đặc biệt giao thông phi cầm. Nhưng cũng đầy đủ đi qua nửa canh giờ, mới nhìn đến một mảnh to lớn trang viên. Dược viên chiếm diện tích hơn 1.000 mẫu. Ở này trong thành trì, lộ vẻ phải đặc biệt đột ngột. Đồng thời bốn phía bị nhàn nhạt sương mù bao phủ. Vừa nhìn cũng biết, có đại trận thủ hộ, mà ở dược viên quanh thân trong vòng 10 dặm, không có bất kỳ hắn kiến trúc, có thể ở này tấc đất tấc vàng Chiêu Thiên Thành, làm ra như thế một khối lãnh địa. Như vậy, cách chương.